Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, không chút lưu tình, Huyết Kiếm Tông, hiện Thanh Vân Lục Tông một trong. Lúc này, Huyết Kiếm Tông Tông chủ Trần Ngũ ngồi ở phòng nghị sự chủ vị trên. Vẻ mặt nghiêm túc, phía dưới, các đại trưởng lão theo thứ tự mà ngồi. Cả phòng nghị sự không khí lộ ra vẻ ngưng trọng, hỏi thăm rõ ràng chưa? Thanh Châu đến tột cùng là có cái gì đại nhân vật muốn tới Thanh Vân Quốc? Trần Ngũ nhìn hướng hạ diện người, phát ra hỏi Thamani gần đây thứ nhất tin tức theo Thanh Châu truyền đến. Nói Thanh Châu có một vị tôn quý cực kỳ đại nhân vật sẽ phủ xuống Thanh Vân Quốc. Chuyện này đã tại Thanh Vân Quốc khiến cho không nhỏ phong ba. Nhưng là trước mắt còn không có ai biết đến tột cùng là cái gì đại nhân vật. Khởi bẩm tông chủ, đã điều tra rõ ràng, muốn phủ xuống Thanh Vân Quốc kia vị đại nhân vật, rất có thể là đoạn thời gian trước xưng bá Thanh Châu Vạn Kiếm Tông tông chủ. Lời vừa nói ra, bốn phía đều yên lặng, Vạn Kiếm Tông, cái tên này ở gần bưng thời gian có thể nói như sấm bên tai. Đạp Diệt Tinh Kiếm Tông, ngay cả cực phẩm tông môn Tà Linh Tông cũng bởi vì hắn mà diệt. Đối với cái này dạng một cái hung uy hiển hách tông môn, Huyết Kiếm Tông sao lại không biết, lời ấy thật không, Vạn Kiếm Tông làm sao sẽ đến Thanh Vân Quốc loại địa phương nhỏ này. Nếu là có thể nhân cơ hội cùng Vạn Kiếm Tông leo lên quan hệ, như vậy ta Huyết Kiếm Tông chẳng phải là muốn thăng chức rất nhanh. Mọi người tâm tư lung lay, Huyết Kiếm Tông chỉ là một cái hạ phẩm tiểu tông môn. Cả tông môn cũng chỉ có một vị hóa thần cảnh tông chủ mà thôi. Ở Thanh Vân Quốc loại này tiểu quốc độ có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là đặt ở cả Thanh Châu, liền chỉ là bất nhập lưu tông môn. Cùng Vạn Kiếm Tông loại này quái vật lớn so với Huyết Kiếm Tông lại càng một con kiến. Chẳng qua là, mới vừa nói cái kia trưởng lão thanh âm có chút cả Lamani cho trưởng lão. Ngươi làm sao rồi? Trần Ngũ nhướng mày, phát hiện cho trưởng lão vẻ mặt rất có cái gì không đúng. Cho trưởng lão sắc mặt tái nhợt, ngạch đầu trên đã trải rộng một tầng mồ hôi lạnh, lời đồn đãi vị kia Vạn Kiếm Tông tông chủ, tên là Ninh Giang, cái tên này thật giống như rất quen thuộc, ở nơi đâu nghe qua. Có người nghi ngờ, ta nhớ tới, một cái Thanh Vân Quốc không phải có được Vô Song công tử. Đã bảo Ninh Giang sao? Nghe đến nơi này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có nên không có trùng hợp như vậy đi. Thanh Châu lớn như vậy, hẳn là chẳng qua là trùng tên, dù sao đường đường Vạn Kiếm Tông đứng đầu, nơi nào là Thanh Vân Quốc một tiểu nhân vật có thể so sánh. Có người cười nói, nhưng chỉ thấy ở trưởng lão thần sắc càng phát ra trắng bệch. Thanh âm cũng mang theo một chút đầu âm. Nghe nói vị kia Vạn Kiếm Tông tông chủ là người trẻ tuổi. Một đầu tóc trắng, cùng Thanh Vân Quốc đối với Vô Song công tử miêu tả. Cơ bản nhất trí, hơn nữa Vô Song công tử là 2 năm trước rời đi Thanh Vân Quốc. Vị kia Vạn Kiếm Tông tông chủ, cũng là ở 2 năm trước, ở Thanh Châu bắt đầu phát triển đứng lên. Nên những lời này rơi xuống sau, mọi người trên mặt nụ cười toàn bộ mất tích. Mỗi người trong lòng cũng sinh ra cự đại bất an, chỉ có chẳng qua là tên trùng hợp, có lẽ có thể xưng là trùng hợp, nhưng là nên từng kiện chuyện cũng trọng hợp lại, chính là trùng hợp sao? Không tốt, Trần Hào mới vừa rồi dẫn người đi Yêu Vụ Sơn Mạch. Yêu Vụ Sơn Mạch bên trong những người đó không liền cùng Vô Song công tử có liên quan. Nhanh đi đem hắn gọi trở về. Trần Ngũ đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Phát ra kinh hô, không cần, bọn họ đã không về được một cái sâu kín thanh âm. Theo cửa truyền vào, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y tóc trắng thiếu niên đi vào. Hắn hai tay chắp sau lưng, con ngươi sâu thẳm như suối loại. Sao cơ, ngươi là ai, dám xông vào nơi đây? Muốn chết lập tức liền có một vị trưởng lão một bước ra. Xông về Ninh Giang. Vận chuyển linh cảnh khí tức, triển khai công kích, mau dừng tay, cho trưởng lão phát ra kinh hô, đang nhìn đến Ninh Giang đầu đầy tóc trắng trong nháy mắt. Hắn cũng đã có bất hảo dự cảm nhưng là hắn thanh âm đã trì hoãn. chỉ thấy vị này trưởng lão mới vừa vọt tới Ninh Giang trước người ba trượng. Thân thể rồi đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, hắn đỉnh đầu liền như nước cầu nổ tung giống nhau. Thình thịch một tiếng hóa thành phấn vụn. Một màn này, để cho toàn trường kinh hãi. Ngươi là ai? Huyết kiếm tông tông chủ Trần Ngũ Thanh âm run rẩy. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, theo Ninh Giang trên người hiện lên ra một cỗ khổng lồ thần thức lực lượng. Cỗ lực lượng này mạnh, để cho hắn có loại con kiến hôi đối mặt đại dương cảm giác. Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Ninh Giang trên mặt lộ ra tựa cười mà không phải cười vẻ mặt. Ninh Giang, Trần Ngũ sắc mặt trắng bệch cực kỳ, mà xưng hô này vừa ra, nhất thời cả phòng nghị sự hơi bị yên tĩnh, những thứ kia trưởng lão toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Không khỏi rung động nhìn Ninh Giang, ở Thanh Vân Quốc, Ninh Giang cái tên này đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu, có thể nếu là ở cái tên này phía sau, lại tăng thêm Vạn Kiếm Tông tông chủ như vậy kinh khủng thân phận. Kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Ninh Giang, không, Ninh Tông Chủ, hết thảy cũng là hiểu lầm. Ta Huyết Kiếm Tông cũng không biết Thanh Vân Quốc cùng ngươi có liên quan. Ta Thiên Đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Đang khi nói chuyện, tay hắn chỉ bắn ra, suy kéo, một đạo kiếm quang bay vụt mà ra. Đây là hắn dùng thể nội linh khí ngưng tụ ra tới một đạo kiếm khí. Này kiếm khí tại hắn thần thức dưới sự khống chế, nổ tung mà ra, trong nháy mắt xẹt qua Trần Ngũ cổ. Sau đó ngay sau đó ngang trời đảo qua, theo Huyết Kiếm Tông những thứ kia trên người trưởng lão xẹt qua. Răng rắc, huyết dịch phun lên, mọi người người đầu rơi xuống đất. Trong nháy mắt trong lúc, Ninh Giang liền đem Huyết Kiếm Tông cao tầng giết sạch sẽ. Mà còn chỉ là một mới bắt đầu. Đi, Ninh Giang trong tay liên đạn, một đạo kiếm khí bay vụt mà ra, hắn thần thức bao phủ cả Huyết Kiếm Tông, sau đó những thứ này kiếm khí tại hắn dưới sự khống chế. Bắt đầu đại chu diệt, nhóm các ngươi nhìn, Huyết Kiếm Tông phía ngoài, cũng sớm đã vây mãn võ giả, lúc trước bọn họ thấy Ninh Giang bước vào Huyết Kiếm Tông, cũng biết đêm có chuyện lớn phát sinh. À, từng tiếng kêu thảm thiết ở Huyết Kiếm Tông bên trong vang dội mà lên. Truyền khắp tứ phương, hắn vẫn là hắn, thiên hạ vô song, Huyết Kiếm Tông song, có tiếng người âm run rẩy. Một số người thậm chí nhớ tới hơn 2 năm trước, Lạc Dương Thành cũng phát sinh quá như vậy chu diệt. Lần đó Ninh Giang xuất quan, một đêm trong lúc, liên tiếp đạp nhiều nhà nhị lưu gia tộc, chém chết trên 100 vị tiên thiên cảnh cao thủ. Kia một ngày, giết Lạc Dương Thành đầu người cuồn cuộn, rất nhiều người thẳng cho tới hôm nay, cũng quên không được lúc ấy rung động. Không lâu sau, một đạo tóc trắng thân ảnh ngất trời mà lên, theo Huyết Kiếm Tông biến mất, cùng tiễn vô song công tử. Đông đảo võ giả ôm quyền, một xá xuống, dưới một cái, là Dương Viêm Tông, Thanh Vân 6 đại tông môn một trong, đối với Ninh Giang lưu lại dưới thế lực. Bọn họ cũng nhiều có chèn ép, bất quá so với Huyết Kiếm Tông, Ninh Giang cũng còn không đến mức diệt môn. Huyết Kiếm Tông bị hắn diệt môn, là bởi vì Trần Hào dám đánh Ninh Vũ An chú ý. Đó là đụng vào hắn nghịch lân, chết không có gì đáng tiếc. Sau nửa canh giờ, Dương Viêm Tông bên trong, Ninh Giang hóa thành kiếm quang, xoay người rời đi, một trận tiếng la khóc theo trong đó vang dội mà lên. Dương Viêm Tông tất cả linh cảnh cao thủ, cũng bị Ninh Giang giết sạch sẽ. Vừa một lúc lâu sau, Thanh Châu Lục Tông một trong Kim Quang Tông, cũng bị Ninh Giang chém hết linh cảnh. Kia tông chủ khóc giống lưu nước mắt, dập đầu cầu xin tha thứ, cũng bị Ninh Giang vô tình mạt sát. Chí tôn giết người, không chút lưu tình, hết chương.